Mạt Thế Nữ phụ hàng ngày đều bị sủng. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một người đang tránh ở hiệu thuốc, Nguyễn Ninh thở mạnh cũng không dám. Từ kệ để hàng ngó đầu ra quan sát tình huống bên ngoài. Chờ đến khi động tĩnh bên ngoài hoàn toàn biến mất, xung quanh cũng nhìn không thấy tang thi, Nguyễn Ninh lúc này mới dám từ hiệu thuốc chạy ra. Không được, nơi này không thể đi tiếp. Về chung cư đi, không có gì so được với ở chung cư. Nơi đó cho Nguyễn Ninh cảm giác an toàn. Ít nhất cho tới hiện tại là như thế. Nguyễn Ninh quyết đoán bỏ đi ý nghĩ đến tiệm thuốc lấy dược phẩm tiếp. Mặc kệ thế nào, nơi này không nên ở lại lâu. Cô không muốn ở lại để gặp tang thi a. Lại nói vì một chút thuốc mà mạo hiểm đi như vậy cũng không đáng giá. Ở chung cư của nguyên chủ hòm thuốc của cô đã thu vào không gian. Bên trong dược phẩm cũng đủ để ứng phó với một số tình huống. Thật sự không cần mạo hiểm. Về sau cũng có thể tìm cơ hội đi tiệm thuốc để lấy. Cô hiện tại cũng không có nhu cầu cấp bách. Nguyễn Ninh một khắc cũng không ở lại nơi này. Xoay người bước nhanh tới tiểu khu. Giống như phía sau có cái gì đáng sợ đang truy đuổi cô. Nhưng lần này trở về, Nguyễn Ninh liền gặp vận may chó má. Cô bởi vì ở siêu thị lấy vật tư chậm trễ 1 tiếng rưỡi. Lúc này mặt trời đã lên cao. Có lẽ là bởi vì phía trước tiểu khu phát sinh động tĩnh, nên tang thi trong tiểu khu cũng trở nên càng thêm sao động. Nguyễn Ninh mất rất nhiều công sức mới thuận lợi né tránh chúng nó. Không có cùng chúng nó tiếp xúc gần gũi. Nhưng né vỏ dưa thì gặp vỏ dưa. Nguyễn Ninh thật vất vả né tránh tang thi. Liền thấy ở chung cư cao tầng bên cạnh có vài người dòm đầu ra cửa sổ nhìn. Cô khẳng định là bị nhìn thấy. Bởi vì còn có người ở bên trên hướng về phía cô lớn tiếng kêu gọi. Thiếu chút nữa còn đem tang thi dẫn tới một lần nữa. Cô gái, bên ngoài hiện tại tình huống như thế nào a? Người quốc gia phái tới cứu chúng ta rốt cuộc khi nào mới tới đây? Em gái, ngươi có thể đi lên đây mang cho ta một chút đồ ăn không? Ta cho ngươi gấp đôi tiền công, ngươi trước đưa cho ta. Ông đây nguyện ý trả gấp 5 lần tiền, ta có thể ra gấp 10 lần. Nguyễn Ninh nhìn mấy người đang kêu to gọi nhỏ, bởi vì nghe được tiếng người, mà phản hồi tới mấy tiếng bước chân của tang thi. Cô đè thấp vành mũ, che khuất phân nửa mặt mình, chạy chậm rời khỏi cái nơi thị phi này. Cũng mặc kệ trên tòa nhà cao tầng phía sau có những người oán trách. Mắng chửi cô, kế hoạch bị người khác quấy rầy không mấy dễ chịu. Nguyễn Ninh tâm trạng bực bội. Cũng may cô ở phòng 21 là phòng nằm ở tầng cao nhất của chung cư. Lầu khác nhìn không tới. Hơn nữa cô che khuất hơn nửa người cùng dung mạo, ra cửa cũng ý thức mà đeo mũ lưỡi chai ở trên đầu. Bằng không chắc chắn sẽ bị người tìm tới cửa, thẳng đến khi an toàn về đến nhà. Khóa lại cửa, Nguyễn Ninh trong lòng cảm giác buồn bực vẫn như cũ không giảm đi phần nào. Nếu vừa nãy cô không nhanh chóng chạy đi thì có lẽ đã bị lũ tang thi gặm cho không còn mảnh xương nào rồi. Nàng thật sự không tưởng tượng được thành phố S như thế nào còn có người như vậy. Tự mình đi tìm đường chết. Nói tìm đường chết còn chưa tính. Còn cố tình chọn chúng hôm nay. Chọn chúng thời điểm sáng sớm khi cô đi thu thập vật tư. Đem kế hoạch của cô phá rối tung. Còn đưa cho cô nhiều phiền phức như vậy. May mắn cô đem vật tư thu thập được ở siêu thị cho vào không gian. Bằng không cô khẳng định khi đang chạy trốn tang thi liền phải bỏ của chạy lấy người mất. Cách chương.